để con của chị dâu kế thừa gia nghiệp chồng không cho tôi sinh con. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thư ký nhỏ giọng khuyên nhủ, hay là ra ngoài xác nhận một chút, nhỡ đâu thật sự là bà chủ, cả cô ấy và đứa bé sẽ rất nguy hiểm. Lục Triều Lễ trừng mắt nhìn thư ký một cái, tôi đã nói là không thể nào, nếu là cô ta tuyệt đối không ngoan ngoãn như vậy, mà đã xông vào tận cửa đòi tôi chia tài sản rồi. Hơn nữa, loại phụ nữ chỉ biết yêu bản thân mình như cô ta, sao có thể để bản thân mình dính đầy máu me được? Lúc này, bác sĩ vẫn đang kiên trì cầu xin Lục Triều Lễ nhường một bộ thiết bị. Lục Triều Lễ liền dùng chức quyền để uy HP, đã thoát được khỏi kho lạnh. Tôi càng không thể buông tay, dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu lấy đứa bé. Tôi cũng không muốn bỏ lỡ. Tôi ôm bụng, gắng chịu cơn đau dữ dội, mượn điện thoại của bác sĩ rồi bấm dãy số mà tôi đã thuộc lòng từ lâu. Bố ơi, con không dám cãi lời bố nữa. Cứu con với. Bố không hỏi tôi bất kỳ điều gì, chỉ bình tĩnh hỏi địa chỉ. Ngay giây phút nghe thấy giọng bố, tôi không thể kìm được nữa mà bật khóc nức nở, uất ức, hối hận, còn lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Chưa đầy 15 phút sau, trực thăng do bố phái tới đã nhanh chóng đáp xuống. Từng hàng bác sĩ bước xuống, đi thẳng về phía tôi. Tôi được đưa lên trực thăng. Bên trong được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại. Các bác sĩ lập tức bắt tay vào ca sinh với sự khẩn trương tột độ. Hàng chục lưỡi dao mổ lướt qua bụng tôi. Dù đã được gây tê, tôi vẫn cảm nhận được cơn đau rát như cào xé. Một lúc lâu sau, cuối cùng bác sĩ cũng thở phào. Ra rồi, nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng khóc của con. Tim tôi như bị ai đó xé toạc. Một linh cảm xấu tràn ngập trong đầu. Tôi nghẹn ngào hỏi, con tôi, khỏe mạnh đúng không? Bác sĩ vội ấn tôi nằm xuống giường, nghiêm giọng, đừng lo lắng, tình trạng của đứa bé không tốt lắm, cần đưa về đảo để cứu chữa. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết gật đầu. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi đột nhiên gọi người thân tín của bố lại. Sau khi cháu đi, bên phía Lục Triều Lễ phải làm sao? Chắc chắn hắn ta sẽ đào 3 thước đất để tìm tôi. Ông ấy vỗ nhẹ vào tay tôi. Cô yên tâm, ông chủ đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi. Lục Triều Lễ canh giữ trước phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc cửa mở, điều đầu tiên hắn ta quan tâm là Tô Tâm Nguyệt có bình an vô sự hay không. Đến phòng bệnh, Lục Triều Lễ bế đứa bé lên. Ánh mắt tràn ngập niềm vui, dịu giọng nói, đứa bé này rất giống em, rất xinh đẹp. Nói xong, hắn ta khựng lại một thoáng. Hắn ta tự hỏi con của Lạc Vãn sẽ giống ai? Nếu là con gái, chắc sẽ giống cô nhiều hơn, chắc chắn sẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Lục Triều Lễ dỗ đứa bé ngủ rồi rời đi. Đã sang ngày hôm sau, nên đưa Lạc Vãn đến bệnh viện. Lúc này, thư ký đột ngột xuất hiện, Lục Triều Lễ ném chìa khóa cho anh ta, lái xe đến kho lạnh, đưa bà chủ đến bệnh viện. Thư ký sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn ta, đứng im run rẩy. Lục Triều Lễ mất kiên nhẫn, thư ký run giọng nói, bà chủ và đứa bé đều đã chết. Đồng tử Lục Triều Lễ như vỡ tan, hắn ta lảo đảo lùi lại mấy bước, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sao có thể, lúc tôi ra ngoài cô ta vẫn còn khỏe mạnh, không thể nào chết được. Chắc chắn đây là trò bịp bợm để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã bảo đừng tin cô ta rồi mà. Thư ký sợ hãi đến mức khom lưng, giọng nói run rẩy, thi thể bà chủ ở ngay bên ngoài kho lạnh, xét nghiệm DNA rồi. Đúng là bà chủ. Lục Triều Lễ cảm thấy bất an, trong mắt đã lộ vẻ hoảng loạn. Hắn ta giật lấy chìa khóa từ tay thư ký, nhấc chân chạy đến kho lạnh, cách chương.